Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557 chấn động tin tức. Chương 557 chấn động tin tức. Sunet đem đầu tóc xoa thành tổ chim hình dạng. Nàng cũng không phải không nói lý người. Như vậy tính lên, xác thật liền nàng là cái người rảnh rỗi, hành đi. Hành đi, nàng miễn cưỡng gật đầu. Nguyện ý qua đi hỗ trợ phân biệt một chút, đến nỗi có thể phân biệt ra nhiều ít, kia thật là khó mà nói. Sunet bị bắt tráng đinh, nhất nhất công nhận thi cốt thân phận thật sự. Shizune không riêng muốn vội Mộc Diệp bệnh viện sự, còn muốn giúp Sunet xử lý một ít thuộc về cố vấn công tác. Vội đến đầu óc choáng váng, Ino bên này nói chính mình rất bận. Thực tế nàng thủ hạ đông đảo, thật lại nói tiếp. Cũng không gì sự làm, nàng liền bắt đầu cân nhắc chính mình sự. Vô luận là đem cuối cùng âm thuộc tính chakra dung nhập huyết mạch, tạo thành huyết kế lưới, vẫn là dùng tinh thần kích thích phương pháp mở ra Rinnegan. Nàng đều yêu cầu chữa trị cùng tăng lên tử thần bên kia quan hệ, phía trước bị Nagato dùng luân hồi vãng sinh chi thuật đưa vào địa phủ thời điểm, Ino vì bảo mệnh. Lại xử lý tử thần lão thiết bên kia hơn phân nửa sinh cọc. Sinh cọc sinh cọc, muốn chính là một cái chữ lạ. Người đều đã chết, hiệu quả tự nhiên là yếu bớt hơn phân nửa. Cần thiết một lần nữa bắt người, Ino hiện tại nào đó trình độ thượng nói, xem như thay thế được Danzo phía trước ở trong thôn địa vị. Một ít dơ sống, chỉ cần không phải quá mức khiêu chiến đạo đức điểm mấu chốt, đều là có thể làm. Đêm đó nàng liền phái ra trước căn bộ ninja, đi cho chính mình tìm người, muốn người xấu, càng hư càng tốt, có chakra ưu tiên, trước căn bộ ninja từ trước đến nay là không hỏi địch nhân số lượng, chỉ hỏi địch nhân ở nơi nào, công cụ hình ninja. Nàng sử dụng lên phi thường yên tâm, nhẫn giới người tốt khó tìm, người xấu có thể nói khắp nơi đều có, không quá hai ngày, lục tục. Liền lại có sinh cọc bị đưa đến tử thần không gian. Ino cùng tử thần lão thiết hữu nghị lại lần nữa bắt đầu thăng ôn. Terumi mây biết được hiểu tổ chức có uế thổ chuyển sinh thủ đoạn sau, bất chấp trang đáng thương, vội vàng phản hồi vụ ẩn thôn. Mộc Diệp chết trận ninja nhiều, làm huyết vụ chi. Vụ ẩn thôn chết ninja một chút cũng không ít. Đệ tam thổ ảnh được đến Mộc Diệp về vĩ thú minh xác hồi đáp sau, lập tức khởi hành phản hồi nham ẩn thôn. Kurosuchi đối với Mộc Diệp nhẹ nhàng bầu không khí thực thích, nhưng lúc này cũng chỉ có thể rời đi. Mộc Diệp làm minh hữu, đem uế thổ chuyển sinh tin tức thông chi cho vân ẩn thôn cùng xa ẩn thôn. Cụ thể nhân ra như thế nào làm, bọn họ liền mặc kệ. Một tháng thời gian thực mau liền đi qua, Obito chung quy là không có nhìn tuyệt. Một mình rút ra vĩ thú chakra, hắn đang sờ cá sờ soạng ba ngày sau, đi ra ngoài gây án. Từ thương gia giàu có trong tay ăn trộm một đống lớn vàng bạc châu báu, thời buổi này không màng chính mình cao thủ thân phận, hướng bình thường thương nhân ra tay chỉ có hai cái. Một cái là Ino, một cái khác chính là Obito. Bất quá Ino cơ bản đều là bộ Obito áo choàng gây án. Bốn bỏ năm lên một chút. Hướng bình thường thương nhân ra tay chỉ có Obito một người. Obito tiêu phí số tiền lớn, một lần nữa đem Kakuzu chiêu mộ đến bên ta trận doanh. Kakuzu lại đem Hidden mang theo trở về, bốn người liên thủ. So đỉnh kỳ 9 vị hảo hán là đại đại không kịp. Nhưng rút ra vĩ thú chakra tốc độ vẫn là tăng lên không ít, trước sau tính lên. Dùng khi 12 thiên, liền đem tam vĩ hoàn toàn rút cạn. Hóa thành ngoại đạo ma tượng một bộ phận chakra. Obito cảm giác sâu sắc tự thân vũ lực không đủ, tưởng đối phong quốc Yahiko. Conan xuống tay, cướp lấy Nagato Rinnegan, nhưng Gaara ở phong quốc vẫn là có nhất định kêu gọi lực. Ajisai lại mang theo bộ phận tinh nhuệ vũ ẩn nhẫn giả tiến đến đầu nhập vào. Obito quang côn tư lệnh giống nhau qua đi ăn trộm Rinnegan, kết cục hơn phân nửa chính là đem thần Quy Serinian lưu tại bên kia. Kakuzu là xem ở tiền phân thượng mới giúp hắn làm việc. Nếu là không có tiền, hoặc là nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, Kakuzu vứt bỏ hắn chạy trốn sẽ không có bất luận cái gì tư tưởng gánh nặng. Hidden càng miễn bàn, người khác không biết năng lực của hắn. Conan là biết đến, cường công không hiện thực, chỉ có thể dùng trí thắng được. Hai ngày sau, một cái chấn động tin tức truyền tới Mộc Diệp thôn, Kara. Temari, Kankuro lão sư, làm Sa ẩn trung lập phái đại biểu, vẫn luôn ở đại hành phong ảnh chức trách Baki đã chết, hắn chết ở chính mình trong văn phòng. Thi thể mặt ngoài ngang dọc đan sen, có 7-8 đạo vũ khí sắc bén cắt quá miệng vết thương. Trong đó một đạo càng là nghiêng cắt ra trái tim, hung thủ kiếm chiêu sắc bén, thủ đoạn tàn nhẫn, phụ trách nghiệm thi ninja ngó trái ngó phải. Đều cảm thấy cái này miệng vết thương là Mộc Diệp thôn, 3 ngày Nguyệt Chi Vũ tạo thành. Hiện giờ này bộ kiếm thuật người sử dụng, đúng là Kazuma cơ có tư nhân ân oán Gekko Hayate. Temari đem chuyện này thông báo cho Mộc Diệp thôn, hy vọng bọn họ phái người tới tham dự điều tra. Ít nhất muốn thay Gekko Hayate rửa sạch hiềm nghi. Gekko Hayate được đến tin tức này sau, liền cảm thấy không hiểu ra sao, chính mình êm đẹp, làm gì đi sát Baki. Hơn nữa hắn cũng đánh không lại làm tinh anh thượng nhẫn Baki a. Hai bên thực lực chênh lệch vẫn là rất rõ ràng, ở xa ẩn trong thôn, ở rất nhiều hộ vệ dưới sự bảo vệ, giết chết thực lực so với chính mình cường một bậc đại lý phong ảnh. Gekko Hayate cảm thấy mọi người đều xem trọng chính mình, bất quá hắn nguyện ý đi xa ẩn thôn hiệp trợ điều tra. Namikaze Minato không thể nhìn hắn một mình một người đi mạo hiểm. Mộc Diệp cùng xa ẩn nói là minh hữu, nhưng cái này minh hữu thật là không nhiều ít thành tin đáng nói. Hokage công tác bận quá, Naruto có chút thời điểm liền không rảnh lo. Hắn cảm thấy phụ tử hai người còn cần tăng tiến một ít cảm tình. Cùng nhau ra thôn làm nhiệm vụ là một cái không tồi cơ hội, muốn nghiệm thương, kiểm tra thi thể, không thể thiếu chữa bệnh ninja, Sunet, Ino loại này cấp bậc quá cao. Đi xa ẩn thôn không cần như vậy rất cao đoan chiến lược. Hắn liền đem kinh nghiệm phong phú Shizune kêu lên. Namikaze Minato, Naruto, Gekko Hayate hơn nữa Shizune. Bốn người rời đi Mộc Diệp thôn, đi trước xa ẩn thôn, điều tra Baki tử vong chân tướng. Shizune ra nhiệm vụ trước, đem heo heo giao cho Ino chiếu cố. Yên tâm, ta sẽ đem heo heo dưỡng đến lại phì lại tráng. Shizune, ngươi càng là nói như vậy, ta càng là không yên tâm. 5 ngày sau, một cái đủ để cho nhẫn giới đều phát sinh cường chấn tin tức truyền quay lại Mộc Diệp thôn. Namikaze Minato đi điều tra Baki chi tử nội tình. Đầu 3 ngày tin ưng truyền quay lại tới tin tức còn tương đối bình thường. Ngày thứ 4 truyền quay lại tin tức, nói là phát hiện một ít manh mối. Tới rồi hôm nay, thế nhưng đột nhiên thất liên, một cái thất liên, phi thường dễ dàng sinh ra không tốt liên tưởng. Suy xét đến Namikaze Minato đệ tứ Hokage thân phận, này vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng. Xa ẩn thôn có phải hay không điên rồi? Bọn họ cũng dám mồi lửa ảnh xuống tay. Yêu tê tên Koharu phi thường phẫn nộ. Dựa theo nàng kinh nghiệm tới xem, Namikaze Minato chính là bị xa ẩn dùng âm hiểm thủ đoạn giết chết. Xa ẩn có thể phản bội Mộc Diệp một lần, như vậy tự nhiên có thể phản bội lần thứ hai. Mấy cái cao tầng đều cảm thấy sự tình thực khó giải quyết. Hiện tại không riêng gì Namikaze Minato thất liên, ngay cả Naruto, Gekko Hayate cùng Shizune cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới. Bốn cái đại người sống, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Ta mang theo ám bộ ninja đi tìm lão sư Kakashi áp lực phẫn nộ, hắn cũng hoài nghi là xa ẩn âm thầm hạ độc thủ, hoặc là chính là dùng cái gì đê tiện thủ đoạn. Trước một bước trọng thương Namikaze Minato, làm vị này đệ tứ Hokage chết kích ở xa ẩn thôn. Tấu chương xong, hết chương.